Chương 941, đi ghi mòn hải sản bữa tiệc lớn. Chủ nhân, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Lấy đi đệ vị mòn trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nàng đối với Lưu Húc phản bội chi tâm càng lúc càng mờ nhạt, mặc dù là hắc ám hệ đi ghi mòn, trong xương có phản bội cùng âm hiểm gen, thế nhưng theo Lưu Húc một lần lại một lần biểu hiện ra sự cường đại của hắn, lấy đi đệ vị mòn đã dần dần bắt đầu đối với hắn trở nên khăng khăng một mực đứng lên. Phải biết rằng hiện tại bọn họ nhưng là còn không có song tu. Lấy đi đệ vị mòn nếu như ở mất. Thân phía trước đã mất tâm, cái kia cả đời này xem như là triệt để trốn không thoát Lưu Húc ma thủ. Mẹt mại mòn thân thể dùng sức chấn động, đôi cá dùng sức đánh đánh. Ba một tiếng, lực lượng dứt bỏ. Mẹt mại mòn chung quanh thân thể 10 thước thủy đều đánh văng ra, người của nàng cũng nhân cơ hội nhảy lên trên trời. Kỳ thực lúc này xuống phía dưới đảo tẩu mới là bảo mệnh chi đạo, thế nhưng dưới nước vài trăm thước đều bị Lưu Húc đốt thành nước sôi, mẹt mại mòn chỉ có thể hướng về phía trước nhảy ra mặt nước. Hắc hắc, ngoan ngoãn đến ta trong bắt tới. Lưu Húc mở ra sau lưng áo choàng, mẹt mại mòn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đầu thủ ném ra hoàng kim cái neo. Bác thập tự tạc đánh loạn toàn hoàng kim cái neo đánh nát biên bức bóng dáng, nhưng là khi mẹt mại mòn thu hồi hoàng kim cái neo phía sau lại phát hiện trước mắt đã mất đi Lưu Húc hình bóng. Ngươi là đang tìm ta sao? Lưu Húc thanh âm từ mẹt mại mòn phía sau truyền đến, nàng không nói hai lời, trực tiếp trở tay đập ra hoàng kim cái neo. Lưu Húc trong tay liền giống như có sinh mệnh vậy quấn lên hoàng kim cái neo, dùng sức một la. Tiêu pha của hắn mở, mặc cho quấn quýt lấy hoàng kim cái neo song song bay đến xa xa, rơi xuống ngoài khơi. Là Lưu Húc kỹ năng, miễn là hắn còn có năng lượng ở, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thế nhưng hoàng kim cái neo bất đồng, đã không có vũ khí, bây giờ mẹt mại mòn cực kỳ phù hợp một câu như vậy, người người là đau thớt, ta là cá thịt. Ha ha ha, Lưu Húc cùng tiếu rung động đọa thiên chi dực, cánh đưa đến phía trước tới. Đem mẹt mại mòn gắt gao bọc lại, thiếp vào Lưu Húc gò đồng đảo thang. Mẹt mại mòn bị Lưu Húc vồ vào trong lòng, vừa xấu hổ, thân thể dùng sức giằng co. Thế nhưng hai người hiện tại chặt chẽ dán vào, mẹt mại mòn càng dãy rủa, Lưu Húc càng là không thoải mái. Tuy là nửa người dưới là đuôi cá, nhưng là từ bụng dưới bắt đầu, nửa người trên nhưng là hoàn toàn nhân loại á dãy rủa bên trong. Mẹt mại mòn hải tặc mũ rớt, một đầu màu vàng mái tóc đón gió bay lượn, đánh tới Lưu Húc trên mặt, hắn nghe thấy được một cô rổ xì ca. Nhìn mẹt mại mòn khuynh trưởng trắng như tuyết cái cổ, Lưu Húc thực sự rất muốn cắn xuống một cái, thế nhưng hiện tại nhưng vẫn là địch nhân, cắn nàng, tê vi rút sẽ cường hóa mẹt mại mòn thân thể, mà hắn lại không muốn đem mẹt mại mòn biến thành nô buộc, nói xong rồi phải giao cho lấy đi đệ vì mòn điều giáo. Đáng tiếc là từ phía sau lưng chế phục ở mẹt mại mòn, bọn họ bây giờ cha nở dê tha y là mẹt mại mòn phía sau dán Lưu Húc gò đồng đảo thang, nếu như là trước mặt nói, Lưu Húc liền có thể cảm nhận được của nàng cái đôi kia đầu xe đèn lớn chiếu rọi. Nhìn ra lời nói nhưng là không có chút nào tiểu A coi như không kịp nổi lấy đi đệ vì mòn, nhưng là tuyệt đối cùng Lý Lì mòn có liều mạng, Lưu Húc cầm lấy vui vẻ mẹt mại mòn trở về ác ma thành bảo. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển nổ lên ngập trời sóng biển. Lưu Húc vội vàng thêm đại năng lượng phát ra, khống chế được ác ma thành bảo, nhanh lên dốc lên cao độ. Mẹt mại mòn có đồng bọn chẳng lẽ là mẹt mại mòn mụ mụ, mẹt mại mòn tỉ tỉ, mẹt mại mòn muội muội vì sao không thể là mẹt mại mòn ba ba, ca ca. Đệ đệ ngoài khơi sau khi bình tĩnh, xuất hiện đại lượng đi ghi mòn. Xeo mòn, cự thú, tôm hùm thú cùng với một con tôm hùm thú tiến hóa ra hoàn toàn thể, ả nộ mạ lỏ cả dị mòn. Thì ra thật là mình cả nghĩ quá rồi. Lưu Húc khống chế cái này ác ma cổ bảo chậm rãi rơi xuống, mẹt mại mòn bị hắn trộm trong tay. Thả mẹt mại mòn, chúng ta để cho người lì khai. Ả nộ mạ lỏ cả dị mòn mở miệng nói. Ngươi làm sao cướp ta từ Lưu Húc phía sau đọa thiên chi dực triển khai. Hai tay thì thay thế được cánh, chế trụ mẹt mại mòn. Một cái tay của hắn siết chặt lấy mẹt mại mòn doanh doanh không phải kham một nắm tinh tê eo thon, cái tay còn lại thì cầm lấy của nàng gò đồng đảo. Không chỉ có như vậy, Lưu Húc tập gò đồng đảo tay còn không thành thật đang hoạt động lấy. Mẹt mại mòn xấu hổ và giận dữ muốn chết, đây chính là trước mặt mọi người, muốn không phải trong óc không có những lời này, nàng khẳng định đã kêu to lên, rõ như ban ngày, lãng lãng càng khôn, khi dễ nữ nhân, có hay không thiên lý tuy là Lưu Húc rất cường đại. Thế nhưng ạ nổ mã lỏ cả gì mòn cũng không sợ hắn, đi ghi mòn đại đa số đều là chiến đấu mà sống, bản tính của bọn họ kỳ thực cực kỳ hiếu chiến, coi như rõ ràng biết không phải Lưu Húc đối thủ, thế nhưng không có thực sự thực tế động tới, bọn họ trong lòng cũng sẽ không thừa nhận chính mình không bằng đối thủ. Sở hữu không có trực tiếp động thủ, đó là bởi vì sợ ném chuột vỡ đồ, mẹt mại mòn vẫn còn ở Lưu Húc trong tay. Ạ nổ mã lỏ cả gì mòn xem mẹt mại mòn khuôn mặt hồng hồng, suy đoán nàng là không phải trúng độc. Lưu Húc tay ở mẹt mại mòn trên người kiểm tra, thế nhưng ở ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn trong mắt, đối phương căn bản là vô dụng bên trên bất kỳ lực lượng nào, không có khả năng đối với mẹt mại mòn tạo thành thương tổn, cho nên giải thích duy nhất liền là mẹt mại mòn có thể là chúng độc không chỉ là ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn. Đây là tại chỗ hết thể đi ghi mòn thống nhất ý tưởng, đối với không pha y hình người đi ghi mòn bọn họ mà nói, hoàn toàn không hiểu vì lưu hút sờ sờ, mẹt mại mòn mặt liền đỏ giống như hồng san hô giống nhau. À, không chỉ có là khuôn mặt, liền cái cổ, bả vai đều đỏ độc thật là lợi hại muốn là mẹt mại mòn biết tại chỗ đi ghi mòn đúng như vậy xem chính mình, không biết tâm lý sẽ như thế nào muốn. Ngươi đến cùng muốn thế nào ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn trầm giọng nói. Mẹt mại mòn ta sẽ không thả, nàng là con mồi của ta. Các ngươi một người lưu lại một cái móng vuốt, sau đó có thể lăn, không nên quấy rầy ta cùng mỹ nữ ăn chung đỉ gỉ mòn hải sản bữa tiệc lớn. Lưu Húc không lọt vào mắt bị bao vây sự thực, coi như là một mình hắn cũng có thể đánh ngã bọn họ, huống bên người còn có Lý Mòn cùng lấy đi đệ vị mòn hai cái giúp một tay tay. À nổ mạ lỏ cả gì mòn là hoàn toàn thể đỉ gỉ mòn, chiến đấu năng lực có thể mạnh mẽ, nhưng cực kỳ tham ăn, hắn cho tới bây giờ không ngờ tới lại có một ngày mình cũng sẽ biến thành trong miệng người khác thức ăn. Đi ghi mòn hải sản bữa tiệc lớn dường như, ăn ngon lắm dáng vẻ không đúng, ả nổ mạ lỏ cả gì mòn lắc lắc đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản, ta muốn giết ngươi cùng lúc đó, hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn cùng nhau phát động công kích. Lý Lý mòn có thể không phải bình hoa, lấy đi đệ vị mòn càng là thực lực cường đại, có các nàng ở đủ để bảo đảm ác ma thành bảo an toàn, Lưu Húc ném bị hắn mò cả người như nhung ra mẹt mại mòn, hướng phía ả nổ mạ lỏ cả gì mòn lướt đi. Những thứ khác tôm thức nhỏ Lưu Húc đều lười để ý khủng bố ám sát ạ nổ mạ lỏ cả gì mòn tả hữu hai cái chân trước giao nhau phóng ra ám sát địch nhân ánh sáng. Dạ ma phi tập kích Lưu Húc lấy công đối công, hoàn toàn không sợ.